Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 407 ngươi hảo, Tang Thi Vương 8, chương 407 ngươi hảo, Tang Thi Vương 8. Trúc Băng đang nghe đến tên này thời điểm. Tầm mắt lại ở Hoắc Tư trên người đảo qua mà qua, nàng này trong nháy mắt phản ứng thành công làm. Hoắc Tư bắt giữ tới rồi. Hoắc Tư cười một chút, vị tiểu thư này có cái gì muốn cùng ta nói sao? Trúc Băng trầm mặc một cái chớp mắt, mở miệng, ngươi hảo, nàng tiếng nói vừa dứt, Hoắc Tư vươn tay tới, tựa hồ là muốn cùng nàng bắt tay ý tứ, đi theo một bên mở miệng, tiểu thư Phương Danh. Trúc Băng nâng lên tay, cầm mơ siêu Trúc Băng, Hoắc Tư một bộ hiểu rõ biểu tình, Trúc Băng tiểu thư. Nhận thức ngươi là của ta vinh hạnh, nói xong câu đó. Trúc Băng rút về tay, chuẩn bị lôi kéo Nam Nhiễm tiếp tục đi phía trước đi, kết quả nghe được Hoắc Tư hàm chứa ý cười. Khinh phiêu phiêu một câu, trước kia chỉ ở ảnh chụp gặp qua Trúc Băng tiểu thư bộ dáng. Hiện giờ vừa thấy, vẫn là bản nhân càng xinh đẹp, Trúc Băng bước chân dừng lại. Ánh mắt nhìn qua đi. Cùng hắn đối diện, may mắn từng nghe qua Hoắc đương gia tên tuổi. Chăm nghe không bằng một thấy, Hoắc tự ý cười giạt rào, nơi nào, Hoắc đương gia khách. Khi có qua có lại gian, mùi thuốc súng 10 phần, Trúc Băng, mà thế tiến đến phía trước trà trộn ở tam giác vàng lính đánh thuê nữ vương, ngay cả tam giác vàng. Chùm buôn thuốc phiện thấy. Đều phải làm 3 phần, lại sau lại tam giác vàng 80% chùm buôn thuốc phiện hàng ổ đều bị nàng cấp bái sạch sẽ, cẩn thận điều tra mới biết được. Thế nhưng là bộ đội đặc chủng nằm vùng, Hoắc Tư trên dưới đánh giá nàng. Rất có hứng thú, sách, nhân tài như vậy à, còn không có tới kịp gặp một lần, mà thế liền tới rồi, đồng dạng, Trúc Băng cũng ở xem kỹ Hoắc Tư, Hoắc Tư. Năm đó Đông Nam Á súng ống đạn dược buôn lậu thương, cái này gia tộc quy mô chi khổng lồ. Hoắc Tư tên tuổi vang lượng, xa ở tam giác vàng Trúc Băng đều có nghe thấy, nói đến cũng khéo. Ở mặt thế đêm trước, nàng nhận được phía trên mệnh lệnh tính toán làm nàng đi thăm dò Hoắc Tư gốc khác. Chỉ là nhiệm vụ vừa lấy được còn không có hành động. Mặt thế liền tới rồi, có thể nói. Đối phương đều là đã từng đáng tiếc cùng tiếc nuối, hiện giờ ở mặt thế như vậy một cái ngẫu nhiên cơ. Hội chạm mặt thật đúng là, có ý thứ A, Nam Nhiễm tại ý thức đến cái này Hoắc Tư chính là một cái khác pha lê châu thời. Điểm mơ siêu, khụ khụ tức khắc liền suy yếu dựa vào Trúc Băng trên người, nàng bất thình lình phản ứng. Thành công đánh gãy Hoắc Tư cùng Trúc Băng hai người đánh giá, Trúc Băng quay đầu lại. Đem kéo nàng cánh tay đổi thành nâng, thanh âm lãnh đạm muốn nghỉ ngơi sao? Nam Nhiễm đầu tiên là lắc đầu, theo sau liền lại gật gật đầu, tái nhợt môi, ngồi cái kia xe jeep thượng, sẽ tốt mau một chút nói. Nàng nâng lên tay liền chỉ hướng về phía cách đó không xa chiếc xe kia xe. Liền đúng là Hoắc Tư chờ ba người cùng nhau ngồi tới kia một chiếc, thế cho nên Nam Nhiễm thốt ra. Lời này xong. Hoắc Tư mày chọn một chút nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu chỉ là tựa hồ. Nam Nhiễm này ngữ ra kinh người nói còn không có kết thúc liền nghe nàng lại mở miệng ngươi đỡ ta. Qua đi, đi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thống tử xấu hổ che lại mặt ký chủ đây là cướp bóc vẫn là. Đường bà mùi A, Nam Nhiễm vừa nói xong, đều không cần Trúc Băng nâng chứ. Trực tiếp lôi kéo Trúc Băng liền hướng kia xe jeep trước mặt đi, nàng đôi mắt thượng tuy rằng che. Màu trắng tơ lụa, nhưng là đều không phải là một chút đều nhìn không thấy, mở to mắt nói ẩn ẩn vẫn là có thể thấy rõ. Rằng vật thể hình dạng, Trúc Băng bị Nam Nhiễm lôi kéo đi, nhưng mà lúc này. Cái kia kêu hòa tình nữ tử tựa hồ giận cực cầm chùy thủ thân hình nhanh chóng thoáng hiện tới rồi. Nam Nhiễm trước mặt ngươi đi tìm chết. Hiển nhiên, này nữ tử có tốc độ dị năng, thanh âm đều trở nên sắc nhọn không ít, bất quá. Còn chưa đụng tới Nam Nhiễm, đã bị Trúc Băng lôi điện chi lực một chút liền rút ra đi rất xa, Nam Nhiễm hướng Trúc Băng trên vai. Một dựa thanh âm suy yếu, đánh chết sao? Này vấn đề vừa hỏi, mọi người đều cảm thấy Nam Nhiễm đều không phải là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài vô tình, kỳ thật. Vẫn là man thiện lương. Tấu chương xong, hết chương.